Bạn đang nghe từ Phonos. Cách thức làm chủ nghệ thuật bán hàng. Tác giả: Tom Hopkins. Người dịch: Ngô Thế Vinh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Bạn sẽ mất gì nếu không nghe cuốn sách này? Vào lần tới, khi muốn điều gì từ ai đó, bạn có đạt được không? Hay bạn sẽ trắng tay vì chưa làm chủ được các kỹ thuật trong cuốn sách này? Nhưng tôi không bán gì cả. Nếu nghĩ vậy, đây chính là lý do vì sao bạn không thường xuyên đạt được mong muốn và chưa thuyết phục được nhiều người đón nhận ý kiến của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người không hay xin lời khuyên của bạn, cũng như tầm ảnh hưởng của bạn không thể vươn ra xa và đi sâu hơn. Sự thật là bạn luôn phải cố gắng bán thật nhiều ý tưởng, niềm tin và mục tiêu, đúng chứ? Bạn muốn quan điểm của mình được các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và cả thế giới nói chung đón nhận rộng rãi, đúng không? Bạn có hài lòng với những gì mình đang làm được? Bạn có muốn cải thiện hiệu suất trong thứ nghệ thuật bán hàng nhẹ nhàng, hài lòng và sinh lời này? Có thể bạn không thích từ bán hàng. Hãy dùng các từ thuyết phục và khuyên can. Hoặc hay hơn nữa là thuyết phục để làm và thuyết phục để không làm. Đôi lúc, bạn cũng cần phải khích lệ, hướng dẫn, khuyến khích và trấn an người khác. Và bạn muốn đạt được các mục tiêu để có được những gì mình mong muốn trong cuộc đời này. Bạn thực sự quan tâm tới điều gì? Một người đặc biệt, gia đình hay tôn giáo? Một lý tưởng chính trị, xã hội hay môi trường? Bạn đang gắn bó chặt chẽ với cuộc đời này trên rất nhiều khía cạnh. Bạn có nhiều mối lo, sở thích, thử thách và vô số cơ hội. Quá nhiều đến nỗi bạn phải phân chia thời gian, tiền bạc và năng lượng cho chúng. Bạn đã bao giờ nghĩ việc thất bại sẽ gây lãng phí thời gian đến thế nào chưa? Trong khi lượng thời gian trong một ngày không đủ để chúng ta đạt được mọi thành công, tại sao chúng ta lại bỏ ra quá nhiều thời gian cho những thất bại đáng ra có thể ngăn chặn được? Nếu biết cách, chúng ta có thể tránh được rất nhiều thất bại. Ngăn chặn thất bại, bất kỳ kiểu thất bại nào trong cuộc sống cá nhân, cuộc sống kinh doanh hoặc đời sống xã hội, bắt đầu với việc hiểu được tại sao mình không làm thứ mà mình biết cần phải làm, vốn là tiêu đề của chương 5. Nhưng thất bại không phải là thứ gây đau đớn nhất, mà là nỗi sợ thất bại. Thất bại đã thuộc về quá khứ, nhưng nỗi sợ thất bại có thể phá hủy tương lai. Do đó, cuốn sách này nhấn mạnh rất nhiều vào các phương pháp đánh bại nỗi sợ thất bại và dập tắt nỗi sợ bị từ chối bên trong chúng ta. Qua cuốn sách này, bạn sẽ học được cách lãng phí ít thời gian nhất vào thất bại và nỗi sợ. Khi đó, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy yêu đời hơn. Mỗi kỹ thuật trong cuốn sách này đã chứng tỏ giá trị trong thực tế của việc bán hàng. Gần như tất cả đều có thể đem lại hiệu quả và niềm phấn khích mới cho cuộc sống riêng của bạn. Chúng phát huy tác dụng khi bạn làm việc, chúng phát huy tác dụng khi bạn chơi và chúng phát huy tác dụng khi bạn phải chống chọi với cuộc đời. Hãy sử dụng chúng để tạo ra những điều tốt đẹp, đồng thời giảm bớt những thứ tồi tệ. Hãy sử dụng chúng để bôi trơn các mối quan hệ trong gia đình hoặc khi tình bạn gặp trắc trở. Hãy nghe qua nội dung kế tiếp rồi đưa ra quyết định. Bạn có thể đối mặt với tương lai mà không cần những công cụ trong cuốn sách này không? Nếu bạn muốn mọi người chú ý hơn tới nhu cầu của bạn, nếu bạn muốn đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống cá nhân, nếu bạn muốn yêu quý mọi người hơn, nếu bạn muốn có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong cộng đồng, nếu bạn muốn có tầm ảnh hưởng lớn hơn với gia đình, nếu bạn muốn nhiều người coi trọng những ý tưởng và niềm tin của mình hơn, nếu bạn muốn bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, hôm nay, hãy nghe cuốn sách này nhé. Tom Hopkins. dành tặng cha mẹ tôi, Les và Kathy Hopkins, với lòng biết ơn, sự tôn trọng và tình yêu thương. Lời giới thiệu. James Buchanan Brady có thể vay hàng triệu đô la chỉ cần nhờ vào danh tiếng của mình. Chưa đầy 30 tuổi, ông đã tạo nên một huyền thoại. Brady thân thiết với những nhà công nghiệp và tài chính hàng đầu ngày nay. Lillian Russo, nữ diễn viên xinh đẹp nhất thập kỷ 1890, chính là bạn thân, đồng thời là người đồng hành lâu năm cùng ông. Bạn sẽ nhận ra người đàn ông này qua thương hiệu không lẫn vào đâu được. Diamond Jim đi khắp nơi, đeo những món trang sức còn giá trị hơn lượng tiền trong két của hầu hết các ngân hàng. Chúng bao gồm khuyên măng xét, đồng hồ đeo tay, cây gậy và kim cương lấp lánh trên từng ngón tay ông. Nói thêm, Diamond Jim là tên gọi khác của James Buchanan Brady. Trở lại nội dung chính. Số tiền ông kiếm được nhờ bán thiết bị đường sắt còn nhiều hơn lượng chi tiêu của kẻ phóng tay nhất Broadway. Brady là một chuyên gia đúng nghĩa. Bản thân hoạt động bán hàng có nguồn gốc từ xa xưa hơn nhiều. Chúng ta biết rằng, ở thời kỳ đồ đá, con người phải đi rất xa để trao đổi những loại hàng hóa mà mình không thể săn bắn và hái lượm. Chúng ta có lý do để tin rằng hình thức hàng đổi hàng còn xưa cũ hơn cả các cuộc chiến tranh, và tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ các nhà buôn hiền hòa. Đó là những người bán hàng, bởi hình thức hàng đổi hàng đòi hỏi kỹ năng bán hàng, chứ không phải những tên cướp dã man sống nhờ vào việc cướp đoạt của người khác. Bước phát triển tiếp theo của hoạt động bán hàng là các khu chợ ngoài trời. Nhưng khi lịch sử loài người vẫn còn ở thổ hồng hoang, các khu chợ như vậy đã trở nên lạc hậu. Các nhà buôn chuyển vào trong nhà và bán trong các cửa hiệu hoạt động lâu dài. Những người bán rong lúc bấy giờ mang ít hàng hóa trên lưng hơn, họ chất trên lưng động vật và các con tàu. Sau đó, sự chuyển biến dừng lại. Nếu không xét đến các chi tiết lặt vặt, và hệ thống phân phối hàng hóa cổ xưa này lan tới tận thế giới. Đầu thế kỷ thứ 19, một sự chuyển biến mang tính cách mạng đã diễn ra và hình thức bán hàng như chúng ta biết hiện nay đã ra đời. Nó diễn ra vô cùng nhanh chóng. Những người chủ của một xưởng len nhỏ ở Massachusetts đã quyết định sẽ kinh doanh lớn hơn so với lượng hàng mà các nhà buôn vẫn đặt. Với sự bộc trực của người xứ New England, họ đi thẳng vào vấn đề. Họ thuê một người đem các mẫu hàng tới những cửa hiệu ở xa và nhận đơn đặt hàng chuyển đến trong tương lai. Ngày nay, điều này có vẻ quá hiển nhiên, nhưng tại thời điểm đó, đây là một sự sáng tạo đáng kinh ngạc. Nó đòi hỏi trí thông minh để nghĩ ra ý tưởng, lòng dũng cảm để thử và sự kiên trì để thu được kết quả. Và đúng là nó đã hiệu quả. Chỉ sau vài năm, hệ thống mới này đã lan ra các xưởng và ngành công nghiệp khác. Từ đó, việc phân phối hàng hóa đã thay đổi mãi mãi. Trong giai đoạn này, các tuyến đường sắt đầu tiên đang được xây dựng. Phương thức di chuyển mới phù hợp một cách hoàn hảo với cách bán hàng mới. Những người bán hàng đi khắp nơi với những chiếc vali đựng hàng mẫu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở bất cứ nơi nào tàu hỏa đi tới được. Nhưng tại thời điểm đó, họ vẫn chưa được gọi là người bán hàng. Họ được gọi là các tay trống, theo kiểu những người bán hàng rong ngày xưa vẫn đánh trống để thu hút sự chú ý của mọi người khi đánh xe qua các thị trấn nhỏ ở vùng quê. Năm 1844, chuyên gia bán hàng đầu tiên xuất hiện. Khi hai bờ nước Mỹ được nối liền bằng các tuyến đường sắt, John H. Patterson mới chỉ là một chàng thanh niên trẻ, nhưng sự nghiệp của anh đã thăng tiến một cách thần kỳ. Patterson đã thành lập lực lượng bán hàng đầu tiên trên khắp nước Mỹ. Anh cũng là người đầu tiên tổ chức các buổi huấn luyện bán hàng, có đội ngũ nhân viên bán hàng được tổ chức quy củ với các nhà quản lý vùng và quận trên toàn nước Mỹ. Anh đặt ra các mức doanh số bán hàng đầu tiên và là người đầu tiên đảm bảo phân vùng độc quyền cho các nhân viên bán hàng. Trước Patterson, có rất nhiều công ty để hai nhân viên bán hàng cạnh tranh nhau trên cùng một địa bàn và cho phép họ tranh giành khách hàng của nhau. Phương pháp này đã lụi tàn khi Patterson chỉ ra sự ngu ngốc của nó. Năm 1895, một chàng trai trẻ gia nhập công ty của Patterson. Đó là Thomas J. Watson. Sau này, anh cũng trở thành chuyên gia bán hàng. Sau khi vươn tới đội ngũ trợ lý hàng đầu của Patterson, anh rời công ty. Watson tiếp tục trở thành nguồn lực thúc đẩy đằng sau một trong những công ty hùng mạnh nhất từng xuất hiện trên thế giới, IBM. Đóng góp lớn nhất của Watson cho nghề bán hàng là ý niệm. Không ai được ngừng luyện tập. Ý tưởng này vô cùng quan trọng. Bạn không cần đến trường hôm nay để tiếp tục được huấn luyện hay tiếp tục học hành. Có rất nhiều cuốn sách, chương trình audio, bài giảng, hội thảo, tạp chí, video, khóa học trực tuyến, danh sách các khóa học và nguồn tài liệu sẽ kéo dài vô tận. Nếu ngừng luyện tập và học hỏi, bạn sẽ chìm xuống. Không ai có thể nổi lơ lửng, hoặc là nổi lên, hoặc là chìm xuống. Việc này đã diễn ra trong suốt hàng nghìn năm nay. Khác biệt duy nhất là bạn có thể nổi lên hoặc chìm xuống nhanh hơn nhiều so với trước đây. Chuyên gia bán hàng tiếp theo là H.W. Dubinsky. Vào đầu thế kỷ thứ 20, khi đến Mỹ, Dubinsky mới 14 tuổi và không biết tiếng Anh. 4 năm sau, anh trở thành người chuyên viết giá cả lên bảng phấn tại sàn chứng khoán New York. Chỉ 3 năm sau giai đoạn khởi đầu khiêm tốn đó, anh mở công ty chứng khoán riêng. Ngoài Watson, hơn bất kỳ ai khác, Dubinsky hiểu rõ những cơ hội mà Patterson đã khám phá ra. Dựa trên các khái niệm bán hàng của Patterson, Dubinsky đã hoàn thiện phương pháp huấn luyện hàng loạt. Anh tinh chỉnh các bài trình bày bán hàng. Anh kiện toàn các buổi gặp mặt bán hàng truyền cảm hứng ở thời đại mà phương pháp này vẫn hiệu quả. Anh còn đưa ra triết lý riêng rằng chứng khoán có thể được bán chỉ sau một cuộc điện thoại. Dubinsky là bậc thầy trong việc dựng nên thứ mà chúng ta từng gọi là chà, mà cũng chẳng cần bận tâm xem chúng ta đã gọi nó là gì. Các buổi gặp mặt tăng nhiệt huyết. Mỗi buổi sáng, các nhân viên bán hàng của anh, hồi đó tất cả đều là đàn ông, tập trung lại để thực hiện một buổi niệm chú, hô hào và hát hò theo phong cách thương mại với sự hăng hái, không kém gì buổi họp mặt tôn giáo. Chỉ ai giúp tăng được nhiệt huyết của tất cả mọi người mỗi sáng, đồng thời dẫn dắt họ trong các màn hát hò và hô hào mới được nắm quyền quản lý bán hàng trong công ty. Sau khi những nhân viên bán hàng của Dubinsky đã phấn khích và quyết tâm tới cực điểm, các quản lý sẽ để họ tự do hoạt động trong thế giới đầy ngây thơ. Chưa đầy 12 năm sau khi đến Mỹ, Dubinsky đã bán công ty và nghỉ hưu với 5 triệu đô la trái phiếu chính phủ. Năm 1914, đó quả là một món tiền khổng lồ để kiếm được ở cái tuổi 26 già cỗi. 20 năm sau, tôi bắt đầu tìm việc. Tôi gia nhập ngành bán hàng bởi trong giai đoạn đen tối của cuộc đại suy thoái, bán hàng là công việc duy nhất. Công việc đầu tiên của tôi là làm việc cùng một nhóm bán hàng lưu động. Hệ thống này rất dễ hiểu. Nếu hôm nào không bán được hàng, thì tôi cũng không được ăn. Theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi bán đồ dùng văn phòng phẩm cho các giáo viên và thư ký. Họ kiếm được khoảng 4 đô la mỗi tuần. Còn các món hàng của chúng tôi có giá 3,75 đô la. Bán hàng như vậy thật khó. Chúng tôi cố chốt đơn vì đó là cách duy nhất để sống sót. Hồi đó, chúng tôi giống hệt những người đi gan. Khi tìm được thứ gì tốt hơn, chúng tôi chuyển sang bán thứ đó. Bạn chỉ cần kể tên bất cứ món hàng gì là chúng tôi đều bán được. Sau Thế chiến thứ hai, tôi trở thành quản lý bán hàng của một hãng phân phối máy bay. Chúng tôi bán 3.000 máy bay mỗi năm, một kỷ lục mà chưa ai chinh phục được. Sau đó, ngành sản xuất máy bay bỗng lụng bại. Nhu cầu máy bay sụt giảm thê thảm. Cả ngành công nghiệp rơi xuống đáy vực thẳm. Tôi bước vào ngành kinh doanh thông tin với bộ cánh cực kỳ sặc sỡ để tư vấn cho các doanh nghiệp về thuế và những quy định. Suýt chút nữa, tôi đã bỏ nghề này khi họ muốn tôi phải học thuộc các bài trình bày bán hàng viết sẵn. May thay, một người đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Ông ấy hỏi tôi, liệu đã biết tất cả mọi thứ về bán hàng chưa? Và tôi vẫn đủ khôn ngoan để thừa nhận là chưa. Vậy là lần đầu tiên, tôi phải xây dựng bài trình bày bán hàng trang trọng trong một bối cảnh buộc tôi phải học cách bán hàng. Trong 3 tháng, tôi đã trở thành giám đốc marketing trong hãng đó. Và tôi gặp được cố vấn sau này của mình. Bob Barber là một thiên tài, chuyên gia bán hàng. Ông đã dạy tôi về nền tảng của nghề bán hàng. Sau này, tôi cùng Barber và một số người khác mở một công ty cung cấp máy đọc chính tả dây từ tính đầu tiên. Thương vụ này vô cùng thành công và chúng tôi nhanh chóng bán lại công ty với giá cao. Bỗng dưng, tôi chẳng còn việc gì để làm. Trong nhiều năm, tôi nhận thấy có một lỗ hổng trong ngành bán hàng đang phát triển nhanh như vũ bão này. Chúng ta đã có các nhà nghiên cứu và tư vấn kinh doanh, nhưng không có người tư vấn bán hàng. Tôi quyết định tạo nên một nghề nghiệp mới từ con số 0. Và tôi đã làm được, mặc dù nó khó khăn hơn dự tính. Vấn đề lớn nhất là, dù có kỹ năng bán hàng, tôi vẫn không thể đi bán dịch vụ của mình bởi những lý do tương tự như các bác sĩ hay luật sư đang chật vật đối mặt. Vậy là tôi bắt đầu diễn thuyết trước bất kỳ nhóm nào sẵn lòng lắng nghe. Dần dần, từ các khán giả của mình, tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Khách hàng đầu tiên trả cho tôi $25 mỗi ngày, con số nhỏ nhất mà tôi kiếm được trong rất nhiều năm. Bước đột phá đầu tiên xuất hiện khi tôi tuyển dụng và huấn luyện một đội ngũ bán hàng cho một hãng bảo hiểm lớn ở địa phương. Khi các tập đoàn lớn nhìn thấy kết quả, tôi có được khách hàng đầu tiên ở phạm vi toàn nước Mỹ. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu làm ăn thuận lợi hơn. Năm 1959, tôi phát hành một bản thu âm có tựa đề Closing the Sale, tạm dịch, chốt đơn hàng. Bản thu âm đó đã trở thành một bước đột phá. Lần đầu tiên, nghệ thuật bán hàng được phân tích thành các chiến thuật và kỹ thuật cụ thể để bất kỳ ai cũng có thể học nếu muốn. Bản thu âm đó trở thành bản thu về chủ đề kinh doanh bán chạy nhất trong lịch sử. Và trong các buổi diễn thuyết của tôi, mọi người bắt đầu giới thiệu tôi với danh hiệu cha đẻ của thuật bán hàng hiện đại. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã gặp Tom Hopkins. Tôi vẫn nhớ rất rõ dịp ấy. Tại một buổi tập huấn ở California, tôi chú ý tới một chàng trai trẻ ngồi ngay hàng đầu. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy vì cậu vẫn một bộ đồng phục của ban nhạc trường trung học. Tôi chưa từng thấy ai ghi chép nhanh và kỹ càng như vậy. Dường như cậu chộp lấy từng từ ngữ trước cả khi chúng phát ra từ miệng tôi. Từ đó, tôi coi cậu là người đáng để mắt tới. Lần tiếp theo, tôi gặp cậu ấy tại sân bay Los Angeles. Tôi đến đó để tư vấn cho công ty mà cậu ấy đang làm việc. Tom mặc một bộ cơm lê mới và lái một chiếc xe mới. Tại trụ sở công ty, vị chủ tịch kể rằng Tom đã thuộc hết các kỹ thuật của tôi và từ đó sự nghiệp thăng tiến băng băng như tên lửa. Tom sau này trở thành một trong những nhà kinh doanh bất động sản vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau đó, cậu ấy cũng tham gia quản lý bán hàng vài năm. Rồi bỗng một ngày, cậu ấy chuyển tới sống ngay cạnh nhà tôi và theo đuổi mục tiêu của mình với lòng quyết tâm, khiến ngay cả những vĩ nhân bán hàng thời xưa cũng phải kính nể. Tom đã biến đổi, tinh chỉnh và bổ sung các kiến thức tôi truyền lại, cũng giống như tôi từng biến đổi, tinh chỉnh và bổ sung các kiến thức mình được truyền dạy. Kể từ đó, Tom Hopkins đã dành nhiều năm thúc đẩy sự tiến bộ của ngành bán hàng bằng các buổi hội thảo truyền thụ cả kiến thức lẫn cảm hứng, cùng các chương trình audio và video truyền tải thông điệp của mình tới những nơi mà cậu không thể tới. Và rồi cuốn sách này ra đời. Nó là sự kết tinh của một thế kỷ phát triển phương pháp huấn luyện bán hàng, được viết ra bởi một chuyên gia thực thụ, Tom Hopkins. Tất cả những ai mong muốn đạt được thành công đều cần nghe cuốn sách này. J. Douglas Edwards. Nhìn thấy là tin tưởng, nhưng cảm giác mới là sự thật. Theo Thomas Fuller, tất cả những điều tuyệt vời đều khó ngang nhau. Theo Thornton Wilder, việc anh có thể khéo ăn nói, với sức mạnh của chiếc lưỡi và lời nói, còn quyền lực hơn mọi cuộc chiến. Viết bởi Ptahotep, cách đây 5.000 năm. Chương 1. Bản chất thực sự của nghề bán hàng. Từ lâu, tôi đã học được rằng bán hàng là công việc khó khăn được trả lương cao nhất và là công việc dễ dàng được trả lương thấp nhất mà tôi tìm được. Tôi cũng nhận thấy một điều thú vị nữa về bán hàng, đó là lựa chọn của chính tôi và chỉ riêng tôi. Tự tôi có thể biến nó thành công việc khó khăn được trả lương cao nhất hoặc công việc dễ dàng được trả lương thấp nhất. tôi khám phá ra rằng những gì mình đạt được trong sự nghiệp bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân tôi, và thứ mà người khác mong muốn không làm nên sự khác biệt. Điều mà người khác trao hoặc không trao cho tôi chẳng tạo nên sự khác biệt nào. Thứ quan trọng duy nhất là những gì tôi tự làm cho bản thân, những gì tôi tự trao cho mình. Bạn có đồng ý với tôi không? Hy vọng là có. Vì toàn bộ mục đích của cuốn sách này là các kỹ năng, hiểu biết và động lực bên trong giúp bạn trở nên vĩ đại. Và tất cả các tiêu chí này đều có thể mở rộng và củng cố nếu bạn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc vào chính mình. Còn khoản đầu tư nào tốt hơn chính bạn nữa? Phần lớn chúng ta đều biết điều này, nhưng nhiều người không hành động đủ thường xuyên hoặc kiên quyết để biến nó thành sự thật. Bạn chính là tài sản lớn nhất của mình. Hãy dành thời gian, công sức và tiền bạc để huấn luyện, trau chuốt và khuyến khích tài sản lớn nhất đó. Hãy cùng thảo luận về một số lợi điểm của bán hàng. Lợi điểm thứ nhất, và cũng là lý do tôi yêu bán hàng, chính là sự tự do thể hiện. Bán hàng là một trong những công việc hiếm hoi mà bạn được là chính mình, và về cơ bản là làm mọi thứ mình muốn. Bạn giành được sự tự do này bằng cách cạnh tranh thành công trong một môi trường mà sự tháo vát cùng tính kiên định được ưa chuộng và đánh giá cao. Không có hoạt động nào quan trọng với sức khỏe của nền kinh tế hơn việc bán hàng. Không có hoạt động nào phụ thuộc vào sự chủ động của cá nhân hơn việc bán hàng. Lợi điểm thứ hai của việc bán hàng là bạn được tự do vươn tới thành công ở bất cứ mức độ nào mà mình muốn. Trong ngành này, không ai giới hạn được thu nhập của bạn. Mức trần thu nhập không tồn tại. Có thể bạn sẽ nghi ngờ khẳng định này. Có thể bạn nghĩ rằng giới hạn là mức thu nhập cao nhất mà ai đó đã kiếm được khi bán hàng cho công ty của bạn. Như thế có nghĩa là không thể kiếm được nhiều tiền hơn? Dĩ nhiên là không. Nhưng nó có nghĩa là tất cả các nhân viên bán hàng trong công ty của bạn chưa kiếm được mức thu nhập cao nhất bởi họ chưa áp dụng mọi chiến lược và kỹ thuật của nhà vô địch. Lợi điểm thứ ba của nghề bán hàng là nó đem đến thử thách mỗi ngày. Có rất nhiều ngành nghề không mang tính thách thức. Nhưng nghề bán hàng thì khác, vì bạn luôn phải đối mặt với thử thách mới mỗi ngày. Hãy để sự thật này khiến bạn cảm thấy tươi mới, chứ không phải mệt mỏi. Hãy tận hưởng vinh quang trong đó. Trong một xã hội với quá nhiều quy định và được tổ chức chặt chẽ, chúng ta gần như không có công việc với mức thu nhập tốt nào có thể dự đoán được đến cuối ngày khi mới bắt đầu. Bạn may mắn được tham gia vào một trong số ít những hoạt động quý giá đó, nơi sự tự do và thử thách luôn đồng hành với bạn. Trong bán hàng, bạn không bao giờ biết được những cơ hội nào sẽ đến vào ngày hôm nay, các giải thưởng nào có thể giành được hay những thảm họa nào có thể ập xuống. Với người bán hàng, mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu. Làm việc trong ngành này, chúng ta có thể đi từ đỉnh cao sung sướng tới hố đen tuyệt vọng chỉ trong vòng 48 tiếng và leo trở lại đỉnh cao lần nữa ngay ngày hôm sau. Như vậy đã đủ kịch tính chưa? Hãy nói có đi nào. Mỗi sáng, hãy tự nhủ rằng các thách thức rất sôi nổi, thú vị và bạn mong chờ chúng. Hãy nói với bản thân điều đó một cách thật lòng. Hãy chuẩn bị tâm lý để tận hưởng thử thách đó. Sau đó, hãy lao đi, tìm nó và vượt qua. Nếu muốn giỏi hơn mức trung bình, bạn phải làm được việc đó. Nếu khát khao những điều vĩ đại, bạn sẽ không do dự. Con đường ngắn nhất tới mức thu nhập cao sẽ xuyên qua những thử thách mà bạn sẽ gặp phải. Lợi điểm thứ tư của nghề bán hàng là nó đem đến mức lợi nhuận tiềm năng cao từ mức vốn đầu tư thấp. Bạn sẽ mất gì khi tham gia một ngành nghề không có mức trần thu nhập? Hãy so sánh chi phí đó với mức vốn đầu tư cần thiết để mở một trong các chuỗi cửa hàng nhượng quyền đồ ăn nhanh thành công. Thông thường, chủ sở hữu của một địa điểm mới phải bỏ ra hơn 300.000 đô la, làm việc trong suốt nhiều giờ liền và tự trả cho mình một mức lương thấp. Họ làm tất cả với hy vọng nhận được 60.000 đô la lợi nhuận trên vốn đầu tư trong năm thứ hai. Bạn có thể lao mình vào sự nghiệp bán hàng với mức vốn chỉ bằng một phần vô cùng nhỏ so với khoản đầu tư chuỗi quán ăn nhanh nhượng quyền. Bằng cách áp dụng các hệ thống trong cuốn sách này, bạn sẽ nhanh chóng có sức mạnh kiếm tiền lớn hơn. đòn bẩy cực lớn trên khoản đầu tư nhỏ để tham gia ngành bán hàng luôn khiến tôi bị mê hoặc. Quả là một viễn cảnh thú vị. Lợi điểm thứ năm của việc bán hàng là nó rất vui. Bạn có biết bao nhiêu người đang không có chút vui thú nào khi làm việc không? Triết lý của tôi là nếu việc gì không vui thì không đáng làm. Cuộc đời lẽ ra phải vui, và không có lý do gì khiến chúng ta không được tận hưởng điều này trong khi kiếm được thu nhập hậu hĩnh cho gia đình. Lợi điểm thứ sáu của nghề bán hàng là nó khiến chúng ta thỏa mãn. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời khi khách hàng sở hữu sản phẩm của bạn. Thật vui khi biết mình đã giúp đỡ nhiều người, và khi về nhà vào buổi tối, bạn có thể nói, mình đã thuyết phục được một gia đình vui sướng sử dụng những gì mà công ty của mình cung cấp. Khi một nhà quản lý hoặc nhà điều hành phê duyệt đơn hàng của bạn, sẽ thật phấn khích và thỏa mãn khi bạn biết mình đã giúp tổ chức đó đạt được mục tiêu, tiết kiệm tiền, kiếm thêm tiền hoặc mang đến những lợi ích tốt hơn cho nhân viên. Những người mà bạn phục vụ sẽ hưởng lợi trực tiếp từ khả năng và kỹ năng của bạn. Bạn bán hàng càng giỏi, người khác càng có lợi, khách hàng, gia đình của bạn và nền kinh tế quốc dân. Không ai giới hạn sự phát triển của bạn ngoài chính bạn. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, hãy học thêm. Nghĩa là bạn phải làm việc chăm chỉ hơn trong một khoảng thời gian, làm việc nhiều giờ hơn trong một khoảng thời gian. Nhưng bạn sẽ được tưởng thưởng cho công sức của mình bằng thu nhập vượt trội về lâu dài. Phần lớn mọi người trên thế giới này đều có công việc và nghề nghiệp để tồn tại, không thể tận dụng hết tiềm năng của họ. Phạm vi làm việc của họ bị bó hẹp, những khó khăn làm cản trở thay vì thúc đẩy họ phát triển. Họ chán ghét tất cả những gì liên quan tới công việc, ngoại trừ cảm giác an toàn mà sự quen thuộc đã gieo vào trong họ. Do đó, thay vì dũng cảm làm những gì mình không biết và có thể thích, họ tự giam cầm bản thân trong những gì mình biết và không thích. Những người bán hàng chuyên nghiệp không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào cho sự phát triển của mình ngoài những thứ họ tự đặt ra. Họ biết mình có thể vươn xa hơn. Họ biết mình sẽ phát triển cùng với trình độ của bản thân. Và họ không còn sợ hãi sự mơ hồ của việc thay đổi, bởi vượt qua nó chính là công việc hàng ngày của họ. Đó chính là lợi điểm thứ bảy của bán hàng chuyên nghiệp: kích thích sự phát triển cá nhân. Để kiếm nhiều tiền hơn, bạn hãy phát triển năng lực của mình. Hãy nghiên cứu các kỹ năng bán hàng trong cuốn sách này. Hãy nghiên cứu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy nghiên cứu khách hàng và địa bàn. Hãy luôn cập nhật công nghệ. Ít nhất là những công nghệ chứa các khía cạnh giúp bạn trở nên hiệu quả hơn. Thực hành phát triển các kỹ năng của bản thân mỗi khi có cơ hội. Làm những gì bạn biết mình nên làm. Tuân thủ chế độ đó và bạn sẽ không bao giờ thất bại trong việc nâng cao mức thu nhập. Đó là mục đích của cuộc đời tôi. Giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng làm tôi thất vọng. Hãy nâng cao kỹ năng, kiếm nhiều tiền hơn, tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống mà bạn xứng đáng nhận được. Phát triển năng lực là cách duy nhất. Tôi biết nhiều người bán hàng kiếm được vài trăm nghìn đô la mỗi năm, thậm chí trên 1 triệu đô la mỗi năm. Tôi luôn cảm thấy tò mò vì sự đa dạng về nền tảng cuộc đời, tính cách và mối quan tâm của họ. Tuy nhiên, họ vẫn có nhiều điểm chung. Trên hết, đó chính là họ có năng lực. Họ biết chính xác mình đang làm gì. Cuốn sách này, giống như các buổi hội thảo của tôi, nhằm mục đích giúp bạn học cách trở nên tài giỏi. Hãy chú ý rằng, tôi viết là học cách. Có một chướng ngại cho việc học cách trở nên tài giỏi mà chúng ta gặp phải ở đây. Niềm tin hoang đường vào thiên tài bán hàng bẩm sinh. Có rất nhiều người trong chúng ta tin vào điều này, như thể nó là chân lý vậy. Đó là một con quỷ đầy cám dỗ. Nó khiến chúng ta trốn tránh trách nhiệm cho kết quả của chính mình. Sự lầm tưởng phổ biến này là một ý niệm vô cùng tai hại mà tôi muốn bạn loại ra khỏi tâm trí ngay từ giờ phút này. Sau khi đã huấn luyện hơn 3 triệu người bán hàng trên khắp năm châu, tôi đã gặp rất nhiều cá nhân mạnh mẽ đang tăng tốc trên con đường thành công. Tôi cũng gặp nhiều người vẫn chưa đạt được chân lên nấc thang tiềm năng thấp nhất của họ. Và đáng buồn thay, nhiều người trong số đó không bao giờ leo lên quá cao trên chiếc thang này, bởi niềm tin sắt đá rằng thiên tài bán hàng là do bẩm sinh. Câu chuyện hoang đường này gây ra hai kiểu tác hại. Một số người tin rằng mình có năng khiếu bẩm sinh. Điều này rất hữu ích để đem lại sự tự tin, nhưng thường là nguồn gốc gây ra sự chủ quan. Khi sự chủ quan này thuyết phục mọi người rằng họ không phải bỏ công học tập để trở nên tài giỏi, giống như những người bình thường khác, họ sẽ còn xa mới phát huy được hết tiềm năng của mình. Một số lượng lớn hơn tin rằng họ không có năng khiếu và không có cách nào để trở nên tài giỏi, và họ tự trói mình với những kết quả dưới mức tiềm năng. Đơn giản là tôi không có tài bán hàng bẩm sinh. Tôi sinh ra đã không tài giỏi như Joe Wisbo. Giá mà khi sinh ra đã có sự dí dỏm, thu hút và tính cách hồ hởi của anh ấy, tôi đã thành công rồi. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cho nên tôi sẽ không bao giờ thành công vang dội trong ngành bán hàng được. Đừng vội vã nói mình không tin vào câu chuyện hoang đường này. Tôi đã nghe câu đó quá nhiều từ khán giả tại các buổi hội thảo của tôi. Họ đều coi nhẹ chuyện này. Thực ra, tôi tin rằng phần lớn những người bán hàng chưa thể vươn tới tiềm năng của mình là do họ đang chịu hậu quả từ nó. Hãy cùng bác bỏ ý niệm nguy hiểm này và xóa hẳn nó đi. Chẳng có người bán hàng vĩ đại nào sinh ra đã giỏi. Hãy tưởng tượng một phụ nữ trong phòng đẻ. Đứa con mới chào đời của cô ấy đang nói: "Mọi người hãy thoải mái đi nào, và nếu có gì thắc mắc, cứ thoải mái hỏi tôi." Rất ngớ ngẩn phải không? Đứa bé phải còn lâu mới học đi, học nói và không phải mặc tả nữa. Nó còn phải học rất nhiều điều, và nếu muốn trở thành một người bán hàng giỏi, thì càng phải trau dồi thêm nhiều kiến thức. Các nhà tâm lý học vẫn đang tranh luận xem hiện tượng chúng ta giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn là do bản năng hay do học hỏi. Nhưng họ đều nhất trí rằng tất cả mọi thứ trong thuật bán hàng đều đến từ học hỏi. Vì vậy, đừng viện cớ để trốn tránh việc học cách làm chủ sự nghiệp bán hàng. Bạn nghĩ mình có năng khiếu hay không cũng chẳng quan trọng, bạn vẫn sẽ phải học hỏi. Và đừng bao giờ ngừng học hỏi và đánh giá. Hàng năm, các chuyên gia đều phải rà soát lại những điều cơ bản. Đó là nơi chúng ta sẽ bắt đầu. 7 điều cơ bản giúp bạn trở nên vĩ đại như mong muốn. Có rất ít người sẵn sàng thừa nhận sự thật căn bản này. Đó là những người bán hàng vĩ đại, giống như các vận động viên vĩ đại, làm những điều cơ bản rất giỏi. Vài người trong chúng ta tin rằng có một lối tắt để bỏ qua những điều cơ bản, và nếu tìm ra nó, có một công thức bí mật nào đó ngoài kia sẽ giúp chúng ta chỉ cần ngồi yên chờ tiền chảy vào túi. Càng sớm vứt bỏ được ảo tưởng đó, bạn càng nhanh chóng vươn tới những tầm cao mơ ước bằng cách sử dụng hiệu quả những điều cơ bản. 1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nếu bạn giống như phần lớn mọi người trong các buổi hội thảo của tôi, chỉ cần nghe đến từ tìm kiếm khách hàng đã đủ khiến bạn lo âu. Đừng nghĩ về nó như vậy. Nếu bạn không thích tìm kiếm khách hàng, thì đó là vì chưa ai dạy bạn phương pháp chuyên nghiệp. Và tôi sẽ chỉ cho bạn điều đó. 2. Tiếp xúc lần đầu theo cách chuyên nghiệp. Tất cả chúng ta đều liên tục gặp gỡ những con người mới, trong các tình huống xã hội, tại những sự kiện dành cho con cái mình, ở nhà thờ, trong các bối cảnh công việc không liên quan đến bán hàng. Chìa khóa thành công trong bán hàng là tinh chỉnh các kỹ năng trong lần tiếp xúc đầu tiên để bạn trở nên đáng nhớ với họ và nhớ nhiều thông tin nhất có thể về người đó để gây ấn tượng mạnh hơn ở lần gặp sau. Thời điểm chúng ta hy vọng sẽ là bối cảnh bán hàng. 3. Đánh giá định tính. Nhiều người bán hàng dành phần lớn thời gian để nói chuyện với những người không phù hợp. Nếu làm thế, dù bạn có trình bày dịch vụ và sản phẩm của mình văn hoa đến đâu thì cũng vô ích. Thu nhập của bạn sẽ giảm sút. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách các chuyên gia đảm bảo họ dành thời gian cho những người phù hợp có thể nói có, thay vì lãng phí thời gian cho những người chỉ có thể nói không. 4. Trình bày. Sau khi đánh giá và biết người này có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, đã tới lúc chuyển sang bước cơ bản thứ tư, đó là trình bày hoặc minh họa. Bạn phải trình bày sản phẩm theo cách mà các khách hàng tiềm năng nhận ra đó chính là thứ mà ngay từ đầu họ đã nghĩ tới. 5. Xử lý sự từ chối. Phương pháp cơ bản thứ 5 để nâng cao năng lực là học cách xử lý từ chối hiệu quả. Có thể bạn gặp phải các khách hàng tiềm năng muốn suy nghĩ thêm, những người đã sở hữu món hàng của bạn đang bán, những người là khách hàng lâu năm của công ty đối thủ. Bạn đã bao giờ nghe tới những người đó chưa? Nếu đã bán hàng được hơn một tuần, chắc chắn bạn đã nghe tới rồi. Hãy nghe tiếp nào. Bạn sẽ tìm ra những kiến thức giúp bạn mỉm cười khi bị từ chối lần tiếp theo. Bạn sẽ mỉm cười, đào sâu hơn và chốt một lượng đáng kể các thương vụ kiểu đó. Nhưng nụ cười đó cũng có cái giá của nó. Bạn phải học được khái niệm, thay đổi ý niệm cho phù hợp với đề xuất bán hàng và học các từ ngữ để nó trở nên hiệu nghiệm. 6. Chốt bán. Nhiều người bán hàng từ trung bình đến xuất sắc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp xúc, đánh giá, trình bày và xử lý sự từ chối giỏi đến mức có thể vẫn làm việc mà không cần học cách chốt đơn hàng hiệu quả. Và dĩ nhiên, đó chính là thứ ngăn cản họ đi tới sự vĩ đại. Chốt bán hàm chứa các yếu tố của cả nghệ thuật và khoa học, và những yếu tố này đều có thể học được. 7. Giới thiệu. Sau khi đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chốt bán, bạn có quyền kết nối với khách hàng tiềm năng tiếp theo. Ý tôi là các khách hàng sẽ giới thiệu cho bạn thêm khách hàng mới. Đó là yếu tố cơ bản thứ 7 và cuối cùng. Nếu hài lòng, họ sẽ muốn người khác cũng được như vậy. Tôi sẽ chỉ cho bạn những bước đơn giản để được giới thiệu các khách hàng tốt, đạt chuẩn nếu bạn sẵn sàng học hỏi. Nhưng nhiều người đã quên mất cách học. Vậy nên, hãy cùng nhanh chóng xem lại các bước học tập để không chỉ áp dụng cho mọi thứ trong cuốn sách này, mà còn với bất kỳ lĩnh vực nào bạn muốn. Học hành tiền bạc. 5 điều để học cách kiếm tiền nhanh. Học hành tiền bạc. Gọi là vậy để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lĩnh hội các kiến thức mới thật nhanh và kỹ càng. Biết cách học nhanh là chìa khóa để phát triển cá nhân nhanh chóng, cũng như sớm đạt được thành công trong bán hàng. Người lớn chúng ta dễ rơi vào thói quen đọc lướt các tri thức mới, không nỗ lực nắm bắt chúng theo một hệ thống. Điều này không tốt chút nào. Nó sẽ khiến bạn chỉ dậm chân quanh mức trung bình. Khả năng kiếm tiền vượt trội đến từ hiệu suất vượt trội nhờ khả năng học tập vượt trội. Điểm bắt đầu để trở nên vượt trội là thu lượm và sử dụng hệ thống học tập vượt trội. Hệ thống đó như sau. 1. Ảnh hưởng. Chắc hẳn bạn đã nhận thấy rằng, càng hứng thú với môn học nào thì càng dễ nhớ các chi tiết về nó. Để học thứ gì mới một cách kỹ càng và nhanh chóng, trước tiên, hãy dành chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Hãy nghiền ngẫm xem kiến thức này sẽ giúp mình như thế nào. Hình dung các lợi ích bạn sẽ nhận được khi có nó. Hãy xây dựng hình ảnh rõ ràng và sống động trong tâm trí về lý do tại sao bạn lại học những kiến thức này. Sau đó, mỗi lần bắt đầu học, hãy dành 1 đến 2 giây để nhớ lại hình ảnh sống động về những lợi ích bạn đang kiếm tìm. Làm như vậy, bạn sẽ nâng cao ảnh hưởng của các kiến thức và tiếp thu nhanh chóng hơn. 2. Lặp lại. Lặp lại là nguồn gốc của việc học tập. Việc lặp lại thứ gì đó đủ thường xuyên sẽ khiến nó bắt đầu trở thành một phần trong bạn. Tất cả những người bán hàng vĩ đại mà tôi biết đều bắt đầu với những câu từ mà họ biết là hiệu quả. Họ sửa lại chúng cho phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời tương thích với cá tính của họ. Sau đó, họ bắt đầu lặp đi lặp lại và xem xét câu từ cho tới khi hoàn toàn kiểm soát được chúng. Cuối cùng, họ tự tin trình bày và luôn đạt được kết quả mong muốn. Nói một cách ngắn gọn, họ đã lặp lại hiệu quả. Vậy, lặp lại hiệu quả là gì? Nó cao siêu hơn nhiều so với kiểu lẩm nhẩm đêm khuya khi mắt đã mờ. Lặp lại hiệu quả là việc xem xét thận trọng và tỉnh táo. Lặp lại hiệu quả nghĩa là bạn cắt nhỏ các kiến thức học được rồi ghép chúng trở lại cho phù hợp với bạn. Lặp lại hiệu quả nghĩa là bạn phải nghe, viết, đọc và nói. Lặp lại hiệu quả nghĩa là bạn phải kịch tính hóa các kiến thức và khiến chúng nhảy múa trong đầu mình. Lặp lại hiệu quả nghĩa là bạn trả cái giá phù hợp để cố gắng biến kiến thức thành của mình. Hai bước đầu tiên mang ý nghĩa sống còn. Chúng là nền móng và mặt sàn của một sự nghiệp bán hàng được xây dựng vững chãi. Nhưng đừng dừng lại khi bạn đã hoàn thành. Đừng bao giờ giảm tốc. Vì bạn không thể sống trong một căn nhà không có tường. Hãy đi ngay tới bước học tập tiếp theo. Tôi thường quay trở lại những thành phố nơi tôi từng tổ chức hội thảo bán hàng. Trong những dịp đó, tôi luôn thấy hàng chục nhà vô địch học lại chương trình. Những người nói với tôi rằng họ đã tăng gấp đôi hoặc gấp 4 lần thu nhập, cho biết điều này có thể trở thành sự thực vì họ đã làm việc với năng lượng tràn đầy trong bước tiếp theo. 3. Áp dụng. Quy luật cơ bản của sự sở hữu là dùng hoặc mất. Quy luật này cũng áp dụng cho tất cả các dạng học tập, đặc biệt là kỹ năng bán hàng. Hãy sử dụng, nếu không, bạn sẽ để mất chúng. Có một sự thật kỳ diệu về các kỹ năng và kiến thức. Chúng không hao mòn vì sử dụng, mà ngược lại, hiểu biết sẽ trở nên sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa hơn khi được sử dụng thường xuyên. Các kỹ năng sẽ trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi khi được áp dụng liên tục. Và sử dụng thường xuyên các kỹ năng và kiến thức bán hàng là con đường duy nhất dẫn đến thu nhập cao. Học mà không thực hành là vô ích. Nó cũng chỉ là một dạng vui chơi mà thôi. Để bất kỳ kiểu học tập nào trở nên hữu ích, bạn phải có khả năng sử dụng và phải sử dụng nó. Những kiến thức không được sử dụng cũng giống như phân bón nằm trong bao vậy. Hãy áp dụng các kỹ năng và kiến thức, rải chúng trên mảnh đất màu mỡ của bạn. Hãy để chúng sinh sôi, nảy nở. Hãy tìm ra những giờ vàng trong ngày khi mặt hàng của bạn bán chạy nhất. Sau đó, cố vượt qua nhiều người nhất có thể trong khung giờ đó. Hãy đưa ra các chiến thuật, từ ngữ vào thực tế. Nếu bạn sử dụng đúng cách, chúng sẽ phát huy tác dụng. Bạn sẽ kiếm được tiền trong khi nâng cao kỹ năng cho lần trình bày tiếp theo. Hãy xuất hiện trước mặt các vị giám đốc đang cân nhắc mua máy bay, máy tính hay bất cứ sản phẩm nào bạn đang marketing. Hãy gặp mặt các gia đình cần sử dụng công cụ của bạn. Hãy bước vào căn bếp của những người đang lãng phí khoản tiền mà lẽ ra phải được dùng để đảm bảo cho tương lai của những người mà họ yêu thương. Giờ là lúc sử dụng các bài trình bày bán hàng mạnh mẽ đã được chuẩn bị vì lợi ích của người khác. Bạn đã biến mình thành một cỗ máy bán hàng. Hãy bật cỗ máy đó lên, sau đó tạo ra kết quả. Vào khoảnh khắc bạn cảm thấy phấn chấn và bắt đầu sử dụng hiệu quả các kiến thức, bạn sẽ nhìn thấy tương lai tươi sáng của chính mình. Lúc đó, bạn sẽ sẵn sàng thoát ra khỏi mức trung bình và gia nhập hàng ngũ những người giỏi nhất. Bạn sẽ sẵn sàng bay cao và xa hơn nhờ những khả năng mới học được. Bạn sẽ sẵn sàng thực hiện bước thứ tư trong học tập và vươn tới đỉnh cao. 4. Hấp thụ. Điều này xảy ra khi bạn đã tận dụng được các tác động, đã biến đổi các kiến thức tiêu chuẩn cho phù hợp với nhu cầu và biến chúng thành của mình, đã làm cho các kỹ năng mới trở nên mạnh mẽ hơn thông qua việc sử dụng thường xuyên. Bạn đã sử dụng chúng hiệu quả. Những kết quả tốt đầu tiên đã sản sinh năng lượng giúp bạn gia tăng hiệu suất tới mức siêu việt. Bỗng nhiên, những khái niệm mới lạ đó không còn đảo lộn bên trong bạn và một thực tế mới ra đời. Bạn và các khái niệm hòa làm một. Chúng đã trở thành chính bạn theo đúng nghĩa đen. Bạn cũng đã hòa vào chúng. Tôi từng gặp những nhà vô địch đưa vợ hoặc chồng tới chương trình của tôi để chào hỏi. Sau vài phút, người ấy sẽ nói, chồng hoặc vợ tôi có lối nói hệt như ông vậy. Nhưng thực tế không phải như vậy. Không phải họ nghe vợ hoặc chồng mình bắt chước ngôn từ và cách nói của tôi, mà họ đang nghe người bạn đời của mình thể hiện chính họ thông qua ngôn ngữ thành đạt, vốn là điểm chung giữa chúng tôi. Chúng tôi đã sử dụng các kỹ thuật giống nhau. Giờ chúng tôi nói lên những trải nghiệm thành công tương tự nhau đến từ những kiến thức chung mà cả hai đã hấp thụ hoàn toàn. Hấp thụ là bước áp chót để hoàn thành bất kỳ sự học nào. Chỉ khi nào có thể thực sự nói rằng mình đã hấp thụ tất cả các khái niệm trong cuốn sách này hoặc trong bất kỳ chương trình học nào khác, bạn mới có thể vươn tới sự vĩ đại với chúng. Trong việc học hành mà chúng ta đang bàn ở đây, bạn sẽ có đủ khả năng vươn lên tầm vóc vĩ đại trong lĩnh vực bán hàng, và cũng sẽ gặp rủi ro rơi trở lại nhóm trung bình lớn hơn. Đây chính là vai trò của bước 5. 5. Củng cố. Khi đã đạt được danh hiệu chuyên gia bán hàng, bạn sẽ bị cám dỗ muốn vứt bỏ tất cả công sức và phương pháp đã học được. Khi vẫn còn chật vật vươn lên, bạn sẽ cảm thấy thật dễ dàng khi nói: "Ôi không, không phải tôi chứ. Khi lên tới đó, tôi sẽ không quên mình đã làm thế nào đâu." Nhưng rồi, bạn sẽ rơi vào tình trạng đó, và nó cũng có phần tốt. Bạn không muốn nghiền ngẫm mãi những khó khăn trong quá khứ, trừ phi muốn cười vào chúng. Tuy thế, nhiệm vụ khó khăn nhất tôi phải làm với tư cách huấn luyện viên là hỗ trợ những chuyên gia đang tuột dốc. Họ không muốn tin rằng mình gặp khó khăn là bởi họ đã ngừng làm những điều trước đây từng biến mình thành chuyên gia. Liệu còn có lý do nào khiến họ tụt trở lại nhóm có kết quả trung bình không? Bạn có thể nói rằng, kết quả bán hàng của Maxi Kultabuster đang đi xuống vì các bữa trưa với ba ly martini của anh ấy, vì những trận bóng ném kéo dài 3 tiếng trong giờ vàng, hoặc vì phong thái của anh từ khi thành công. Nhưng khi Max ngày xưa đang cố gắng vươn khỏi nhóm trung bình, các bữa trưa của anh vẫn luôn chỉnh chu và khiến anh cảm thấy tỉnh táo để làm việc hiệu quả vào buổi chiều. Anh giữ gìn các giờ vàng một cách nghiêm túc và sử dụng chúng hiệu quả. Anh đối xử lịch thiệp với mọi người. Và bạn có thể chắc chắn rằng, khi Max còn đang lần đầu cố vươn tới thành công, anh đã có khoảng thời gian cần thiết để thực hiện hiệu quả tất cả các chức năng cơ bản của việc bán hàng. Khi đã gia nhập nghề bán hàng, bạn sẽ học về sản phẩm của mình. Bạn học một số kỹ năng bán hàng, bước ra ngoài kia giữa các khách hàng tiềm năng và áp dụng kiến thức vào thực tế. Sau đó, bắt đầu kiếm ra tiền. Rồi bỗng nhiên, bạn trở nên ranh mãnh hơn, bạn ngừng làm những gì mà công ty yêu cầu, và bạn bắt đầu tuột dốc. Bạn có thể nghe những nội dung trên, ngừng cuốn sách này lại và tăng gấp đôi thu nhập sau 6 tháng. Sau đó, bạn ngưng làm những gì mà tôi đã yêu cầu. Bạn sẽ ngưng làm những việc giúp tăng gấp đôi thu nhập. Thu nhập của bạn sẽ bắt đầu giảm và bạn sẽ băn khoăn tìm lý do. Có một cách để ngăn chặn điều đó. Đừng dừng lại. Thay vào đó, hãy làm giống như các vận động viên chuyên nghiệp. Có rất nhiều điểm chung giữa một vận động viên chuyên nghiệp và một người bán hàng chuyên nghiệp. Bạn biết các đội tuyển của trường trung học cũng tập luyện. Điều này không có gì ngạc nhiên. Đám trẻ phải học cách thi đấu. Bạn biết các đội của trường đại học có tập luyện. Được thôi, họ vẫn còn trẻ. Nhưng trước mỗi mùa giải, những người chuyên nghiệp đã đổ mồ hôi ngoài kia. Quân át chủ bài của đội đang ở ngoài kia. Hậu vệ ngôi sao đang ở ngoài kia. Anh ấy kiếm được cả đống tiền, nhưng vẫn đang tập chạy. Anh ấy đang đầm đìa mồ hôi. Dĩ nhiên, anh ấy có dành thời gian tập các chiến thuật mới. Nhưng đa số là luyện những điều cơ bản, lật lại những điều cốt lõi. Thực ra, điều thú vị ở đây là càng chuyên nghiệp và tài năng, vận động viên đó càng tập luyện và thực hành nhiều. Điều này liên quan tới một thứ giản dị, đó là kỷ luật. Nó đòi hỏi bạn phải buộc mình làm những điều bạn biết là nên làm. Hãy lật đến các trang sau trên cuốn lịch. Ghi chú rằng bạn sẽ nghe lại cuốn sách này sau một năm. Đến lúc đó, tôi biết nhiều khả năng bạn sẽ nói: "Tôi sẽ không nghe lại đâu, vì tôi biết hết rồi. Tôi đã vắt kiệt mọi kiến thức trong đó." Hy vọng bạn sẽ không nói như vậy. Hy vọng bạn sẽ không giới hạn sự hiệu quả trong học tập. Hy vọng bạn sẽ không áp dụng mức trần lên thu nhập. Hy vọng bạn sẽ không lựa chọn rơi trở lại nhóm tầm thường. Hãy củng cố việc học. Làm điều đó ít nhất mỗi năm một lần. Hãy bảo vệ các kỹ năng mà phải khó khăn lắm bạn mới có được. Nâng cao kiến thức, học thêm những điều mới. Củng cố, duy trì sự vĩ đại của bạn. Thay vì để mặc cho sự vĩ đại của bạn luôn mờ dần, hãy chăm bón thường xuyên để nó phát triển. Bạn sẽ thấy điều này luôn đúng với mọi kiểu học tập quan trọng với bạn. Mỗi lần lật lại kiến thức, bạn sẽ nhìn thấy những điều trước kia mình chưa thấy và khám phá các khái niệm mà trước đây bạn chưa sẵn sàng sử dụng. Dù xem lại các kiến thức của mình vào lúc nào, bạn cũng củng cố được những gì mình đã biết với những hiểu biết mới phong phú hơn. công cụ chủ đạo. Tôi muốn đặt một câu hỏi. Nếu các tay golf chuyên nghiệp dùng gậy golf, tay vợt tennis sử dụng vợt, thợ mộc dùng búa, vậy thì những người bán hàng chuyên nghiệp như chúng ta sử dụng gì? Chúng ta sử dụng một thứ khiến bản thân mình thường xuyên vướng vào rắc rối, phải không? Nhưng có tay golf chuyên nghiệp nào chưa từng đánh bóng vào hố cát? Có tay vợt tennis nào chưa từng dùng chính cây vợt của mình biếu không một điểm dễ dàng cho đối thủ? Có thợ mộc nào chưa từng nện búa vào tay? Có người bán hàng nào chưa từng dùng công cụ chủ đạo của mình nói ra điều gì đó làm mất khách hàng? Công cụ chủ đạo chính là cái miệng, phải được sử dụng một cách tự tin. Nhưng nó có thể gặp sự cố. Những ngôn từ bạn nói ra có thể phá hủy cũng như tạo ra các thương vụ bán hàng. Chính vì thế, bạn nên coi cái miệng của mình là công cụ sắc bén, phải được sử dụng thông minh nếu muốn nó có lợi nhiều hơn có hại. Nhưng hãy đặt ra mục tiêu phù hợp. Bạn không thể kỳ vọng mình không bao giờ nói sai điều gì với các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Đánh lỗi một cú trong môn tennis cũng khá giống với nói sai điều gì đó khi bán hàng. Mỗi năm ở Wimbledon, kể cả người thắng cuộc cuối cùng cũng biếu không điểm cho đối phương. Nhưng họ cũng thường xuyên giành điểm nhờ cây vợt của mình. Trong cả hai hoạt động, bạn có thể học cách tránh các sai lầm phổ biến. Nhưng trong ngành bán hàng, bạn luôn phải đối mặt với các bối cảnh mới và độc nhất vô nhị. Như thế nghĩa là bạn luôn có cơ hội mắc những sai lầm mới và độc nhất. Thường là do nói sai. Tin tốt là nếu học đủ những thứ phù hợp để nói và hồ hởi tập trung vào chúng khi nói chuyện với khách hàng, bạn sẽ chẳng có thời gian để bị vạ miệng. Tức là nói những điều sau này khiến mình hối hận, thậm chí khả năng ấy cũng không xảy ra. Hãy cố gắng luyện tập phong thái thoải mái, vui vẻ và tự tin bằng cách chú tâm vào những điều mà bạn biết mình sẽ nói đúng, thay vì lo lắng đến mức căng thẳng, buồn bã và sợ hãi chỉ vì thỉnh thoảng chọn sai từ ngữ hoặc chủ đề. Hãy chấp nhận sự thật rằng những gì bạn nói đôi khi sẽ không hiệu quả. Sau đó, hãy luyện tập để tôn trọng mỗi người một cách thành thực và học tất cả những câu nói hợp lý. Nếu làm vậy, bạn sẽ không bao giờ bị đứt tay vì chiếc lưỡi sắc bén của mình. Hãy khắc sâu những điều tích cực thông qua kiến thức. Đó là chương trình phát triển công cụ chủ đạo của bạn thành thứ đáng tin cậy, đem lại thành công trong lĩnh vực bán hàng của tôi. Cả đời tôi đã làm việc với những người có khát vọng nhưng lại không đủ kỹ năng kiếm thêm tiền. Thường thì tôi làm việc từ một diễn giả. Còn bây giờ, tôi đang viết cuốn sách này trong một căn phòng yên tĩnh. Nhưng mục tiêu thì vẫn vậy. Truyền tải những gì mọi người cần luyện tập. Sau khi tôi hoàn thành việc này, tới lượt bạn hành động. Tôi biết mình có thể làm tròn phần việc của mình vì tôi may mắn từng huấn luyện hàng nghìn người bán hàng giỏi nhất ở trong và ngoài nước Mỹ. Họ có khát vọng nhưng không có kỹ năng hoặc thu nhập. Họ đến buổi hội thảo, học hỏi và sử dụng các kiến thức hàng ngày. Sau đó bỗng nhiên, họ không chỉ có khát vọng và kiến thức, mà còn đạt được mức thu nhập mong muốn. Điều đáng nhớ trong cuộc đời tôi là lúc mọi người tới tham gia chương trình của tôi, rồi ra ngoài kia và giành được mọi thành công mà họ mong muốn, sau đó kể lại chúng cho tôi. Bây giờ, tôi muốn kể cho bạn về một số nhà vô địch đã thành công trong lĩnh vực bán hàng. Nhà vô địch này đã làm được những điều có thể khiến bạn kinh ngạc. Đến năm 18 tuổi, Robert Burns làm việc trong trang trại gia súc của cha mình. Đó là công việc cực kỳ ổn định, nhưng anh muốn làm được nhiều điều hơn trong cuộc sống, chứ không chỉ xới rơm, nên anh quyết định theo nghiệp bán hàng. Anh đã tham dự khóa học của tôi. Năm 23 tuổi, thu nhập từ bán hàng của Robert đã lên đến con số nửa triệu đô la một năm. Tôi không biết dùng từ nào thích hợp để mô tả chuyện này hơn từ phấn khích. Thật phấn khích khi biết rằng nếu bạn học tập, sau đó ra ngoài kia làm những việc nên làm, sẽ không còn mức trần thu nhập nào nữa. Mọi người thường nói rằng họ quá trẻ để bán hàng. Robert Burns có lẽ không quá trẻ. Ngày nay, anh là nhà phát triển chính và là một triệu phú. Nhiều người thì lại nói rằng họ quá già. hãy nghe câu chuyện về Gertrude Nunn. Tôi gặp bà nhiều năm về trước, không lâu sau khi người chủ cũ của bà nói rằng bà đã quá già để làm việc và nên nghỉ hưu. Bà bước ra khỏi đó, tất tưởi trong một tháng. Sau đó quả quyết rằng bà muốn lao mình vào những nơi bận rộn nhất. Gertrude chưa hề có kinh nghiệm bán hàng, nhưng may mắn một cách ngẫu nhiên, bà đã nghe được thông tin về khóa học của chúng tôi và đến dự. Ở tuổi 75 trẻ trung, bà kiếm được hơn 100.000 đô la mỗi năm. Jimmy Walker là một nhà vô địch khác. Anh bắt đầu học cách bán bảo hiểm chuyên nghiệp vào năm 16 tuổi. Anh cố vươn tới sự vĩ đại trong ngành này và đã thành công. Bạn biết bao nhiêu người ở bất kỳ lứa tuổi nào, chưa nói là khi mới hơn 20 tuổi, kiếm đủ tiền để mua cả một đội thể thao chuyên nghiệp lớn. Vậy mà Jimmy Walker đã làm được. Nhà vô địch tiếp theo, David Bernstein, đã trở thành một trong bốn nhà cho thuê xe sang lớn nhất ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong nhiều năm, tôi đã đề cao tầm quan trọng của việc gửi các tấm bưu thiếp cảm ơn, nhưng chưa từng thấy ai sử dụng kỹ thuật này hiệu quả hơn David Bernstein. Trong vòng một tuần trở thành khách hàng tiềm năng của anh, tôi và một nhân viên đã nhận được bốn tấm bưu thiếp từ Bernstein. Tất cả đều được viết rất cẩn thận, thành thực và thân thiết, đem lại ấn tượng rất tốt. David Bernstein quả là một nhà vô địch thực thụ. Ngoài việc cùng tốt nghiệp khóa huấn luyện của tôi, bốn người này còn có điểm gì chung nữa? Họ đều có 12 phẩm chất của nhà vô địch. Trong chương sau, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ những yếu tố làm nên nhà vô địch. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.